Từ Thư Tây Hạ, sáng tác Cố Phi Ngư, người đọc Thế Vinh, Phạm Vân 2106, phát hành duy nhất trên trang web thế giới audio.org. Tập thứ 5, kết cục chết chóc. Chương 12, đàn thành xương cốt. Hồi 1. Khi ánh nắng đầu tiên soi rọi lên mặt hồ tĩnh lặng, Đường Phong đi tới ven hồ. Mặt nước lấp lánh giống như được sát một lớp vàng. Mặt nước vốn yên ả bỗng nhiên thay đổi. Dưới nước hình như có một, không, cũng có thể là rất nhiều khe suối đang không ngừng tuôn trào lên mặt nước. Cho tới khi nước hồ trước mặt Đường Phong phụt lên, mặt Đường Phong trợn tròn, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Phía dưới đó có gì vậy? Đàn thành xương cốt hay là vô số những con mãng xà? Mặt nước từ từ xé ra. Sau khi sương mù bốc lên, người đàn bà đeo mặt nạ lại xuất hiện. Chỉ có điều lần này bà ta xuất hiện từ dưới nước, rồi từ từ bay lên bờ. Trên người bà ta không dính một giọt nước. Được Phong thấy vậy thì hết sức kinh ngạc. Được Phong theo phản xạ lùi ra đằng sau. Chưa lùi được mấy bước, anh đã áp lưng vào tấm bia đá khiếp thiết. Người đàn bà đeo mặt nạ dừng lại cách Đường Phong ba bước. Đường Phong vẫn không thể nhìn thấy đôi mắt trong hai hố mắt đen sì của bà ta. Rốt cuộc đằng sau chiếc mặt nạ bằng vàng lấp lánh đó là một khuôn mặt thế nào đây? Đường Phong vẫn đang suy nghĩ mông lung thì người đàn bà đó đã cất tiếng hỏi trước. Cậu có khỏe không? Không, không khỏe lắm. Bọn tôi không tìm thấy lối đi vào mật thành, Đường Phong thật thà nói. Đó là tại Lao Hòa Thượng Bát Tư Ba đó, ông ta đã bịt kín đường đi vào mật thành. Người đàn bà đeo mặt nạ bình tĩnh nói. Ông ta? Tại sao Bát Tư Ba phải bịt đường đi vào mật thành? Đường Phong hơi bất ngờ về những gì người đàn bà nói. Bởi vì từ đời Thành Cát Tư Hán tới Hốt Tất Liệt, chiến tranh giữa Mông Cổ và Tây Hạ kéo dài những 60 năm. Người đảng Hạng khiến họ kiệt sức, Thành Cát Thư Hán cũng chết ở Tây Hạ, Hốt Tất Liệt suýt chút nữa cũng mất mạng tại đây. Bởi vậy Bát Tư Ba không muốn người đảng Hạng có được chỗ này, tiếp tục chiếm giữ thành phố này. Người đàn bà đó nói đến đây bỗng đổi chủ đề hỏi Được Phong. Chắc là cậu cũng từng nghe câu chuyện về lão vương kế thiên để cân trạch khởi sự rồi chứ? Được Phong gật đầu. Tôi biết năm đó thủ lĩnh dân tộc đảng Hạng là Lý Kế Bổng bị triều Tống dụ dỗ ép buộc phải dâng cho triều Tống lãnh thổ Nam Châu. Em họ của Lý Kế Bổng là Lý Kế Thiên không chịu khuất phục, chỉ mang theo vài trăm người bỏ chạy tới địa cân trạch trong sa mạc. Cả cơ nghiệp của Tây Hạ đều bắt nguồn từ đó. Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Hạo Vương đổi tên cho nơi này thành Mật Thành rồi chứ? Mật có nghĩa là yên tĩnh. Mật Thành là nơi chúng tôi được an cư, là nơi khởi nguồn của dân tộc chúng tôi. Dân tộc đảng Hạng chúng tôi từng tung hoành ngang dọc trên thảo nguyên sa mạc hàng nghìn năm, biệt bao phen chìm nổi rồi lại quật khởi. Chỉ cần có người đảng Hạng không chịu khuất phục quay trở lại đây thì sẽ có thể phát triển hùng mạnh lại từ đầu. Mật Thành giống như một hạt giống của người đảng Hạng. Năm đó Hạo Vương thấy các phía Tây, Đông, Nam biên giới Tây Hạ đều đã được chấn giữ, chỉ có duy nhất phía Bắc là trống trơn. Lại thấy vùng đất này nguy hiểm, dễ phòng thủ, khó tấn công. Lúc gặp nguy hiểm lại có thể tạo nên một địa cân trạch khác nên đã xây thành ở đây, đồng thời phái những người anh dũng thiện chiến nhất chấn giữ vùng này, hy vọng nó có thể phát huy tác dụng giống như địa cân trạch khi đảng Hạng có nguy cơ bị diệt vong, trở thành khởi nguồn để phục hưng dân tộc. Tôi hiểu rồi. Bởi vậy sau khi đại quân Mông Cổ tốn mất mấy chục năm, bị chết vô số người, công phá được mật thành, Bát Tư Ba không muốn sau này vẫn còn người đảng Hạng quay trở lại đây khởi nghiệp, phục hưng lại Tây Hạ, nên đã bịt kín đường đi vào mật thành, đồng thời không để Lưu Bình Trung ghi chép lại sự việc này để người đời sau không thể biết được đoạn mật sử này. Nhưng tôi vẫn không hiểu Ba Tư Ba đã dùng cách gì để bịt được lối đi thông tới mật thành. Trong lòng Đường Phong vẫn đầy nghi ngờ. Người đàn bà đeo mặt nạ im lặng hồi lâu, không trả lời câu hỏi của Đường Phong. Đường Phong lo lắng nhìn người đàn bà đeo mặt nạ. Dưới ánh nắng chói chang, Đường Phong cố gắng hết sức để nhìn rõ khuôn mặt phía sau chiếc mặt nạ, nhưng anh chỉ nhìn thấy chiếc mặt nạ, một chiếc mặt nạ vô cảm. Bà ta đang nghĩ gì? Hay là hồn đã lìa khỏi xác? Tại sao không nói, không trả lời câu hỏi của mình? Đường Phong ngẫm nghĩ hàng loạt câu hỏi trong lòng. Lúc này, người đàn bà đeo mặt nạ bỗng tiến lên phía trước vài bước, gần như áp sát Đường Phong. Không hiểu sao, lúc này Đường Phong không dám nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ của bà ta. Anh bất lực, không biết người đàn bà đeo mặt nạ định làm gì. Hình như người đàn bà cũng đang chăm chú nhìn Đường Phong. Bà ta đột nhiên quay người lại, đứng cạnh Đường Phong ven hồ nước. Ngay sau đó, Đường Phong thấy người đàn bà từ từ đưa tay phải lên. Mỗi lần bà ta đưa tay phải lên thì mình đều gặp đen đủi. Lần này khi thấy người đàn bà đó lại làm vậy, người Đường Phong lại bất giác run bắn lên. Mặc dù lần này tay phải của bà ta không chỉ về phía mình mà chỉ về phía mặt nước. Đường Phong chưa kịp hiểu ra thì đã nghe thấy một âm thanh nặng nề vang lên. Âm thanh đó không quá lớn, giống như ở một nơi xa xôi vọng lại. Đường Phong lại cảm thấy mặt nước dưới chân mình khẽ rung lên. Ngay sau đó, mặt nước mênh mông của vãng sinh hải bắt đầu dậy sóng, giống như dưới nước có vô số những mắt suối không ngừng tuôn trào ra. Một lúc sau, mặt nước phẳng lặng trở lại, nhưng mực nước hạ xuống rõ rệt. Đường Phong há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh trông thấy dưới mặt nước, nước đang rút dần xuống. Có một con mãng xà thân to bằng miệng bát đang lẻ lưỡi ra nhìn mình chằm chằm. Đường Phong kinh hãi thất sắc, quay lại nhìn người đàn bà đeo mặt nạ bên cạnh, nhưng đã không trông thấy bóng sáng bà ta đâu cả. Tôi thấy rồi, thấy rồi! Đường Phong hét lên. Anh muốn mở mắt ra nhưng bị ánh nắng chói chang làm cho lóa mắt không mở ra nổi. Đường Phong lại nằm mơ thấy ác mộng. Lúc anh tỉnh dậy, trời đã sáng tỏ. Nhưng anh chưa kịp hồi tưởng lại xem đó có phải là cơn ác mộng hay không, thì đã thấy cát trắng dưới người mình khẽ sao động. Anh vội vàng ngồi dậy, thấy Hạt Giang, Lương Viện, Yelena và Makarov không ở bên cạnh mà đứng thành hàng ngang trước vãng sinh hải. Đường Phong đang định đứng dậy, bỗng cảm thấy mặt đất khẽ rung lắc. Thế này là thế nào? Động đất ư? Đường Phong lên tiếng hét về phía hội Hàn Giang. Không, đây không phải là động đất, là điều thần kỳ! Hàn Giang kêu lên. Điều thần kỳ! Đường Phong vội vàng nghiêng người chạy tới chỗ Hàn Giang và mọi người. Nhìn này, hôm nay không có sương mù, mặt trời vừa lên. Điều thần kỳ mà cậu mòn mỏi chờ đợi từ hôm qua đã xuất hiện rồi. Hàn Giang nhìn mặt nước trước mặt lẩm bẩm. Kỳ tích thật sự xuất hiện rồi sao? Lúc này, Đường Phong mới phát hiện ra mực nước ở vãng sinh hải lại bắt đầu hạ xuống. Lúc này, nước đã rút xuống hơn 1 mét, tính từ chân bia khiếp thiết. Hơn nữa, mực nước vẫn đang tiếp tục hạ xuống. Tốc độ nước rút này hình như không nhanh như những gì Lưu Bình Trung viết trên bia đá. Nước dâng và nước rút họ trông thấy hôm qua cũng không kỳ diệu như những gì ghi trên bia đá. Nhưng mọi thứ quả thực rất giống với những gì ghi chép trên đó. Rõ ràng, mực nước đang rút xuống. Khi mực nước trong vãng sinh hải rút xuống được 2 mét, tính từ chân bia đá, Lương Viện là người đầu tiên phát hiện thấy điều dị thường. Mọi người nhìn này, đó là gì vậy? Mọi người nhìn theo hướng tay Lương Viện chỉ. Góc bên trái của hồ nước trước mặt xuất hiện một bãi lau sậy. Còn trên mặt nước, cách bãi lau sậy khoảng hơn 30 mét, có một vùng bóng đen đang từ từ nhô lên khỏi mặt nước. Là đàn thành xương cốt. Điều Phong há miệng kinh ngạc, không biết giọng nói phát ra từ miệng hay từ cổ họng. Mực nước giống như bị ai đó điều khiển, hạ xuống chậm chậm và chuẩn xác. Dưới ánh nắng mặt trời sớm mai, một vùng bóng đen rộng lớn từ từ lộ ra, trăng xóa một vùng. Nếu như truyền thuyết giống như những gì ghi chép trên bia đá, thì sau khi nước trong vãng sinh hải rút xuống, đạt thành xương cốt sẽ lộ lên mặt nước. Lúc này, một phần của đạt thành xương cốt đã hiện rõ trước mắt mọi người. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, bởi vì tuy trong suy nghĩ họ đã vô số lần tưởng tượng ra hình dạng và quy mô của đạt thành xương cốt, nhưng so với những gì họ tưởng tượng thì đạt thành xương cốt thật không gì có thể so bì được. Phần trên đạt thành là vô số những mẩu xương trắng xếp chồng lên nhau một cách ngay ngắn và hùng vĩ. Từng khu vực của đạt thành đều được người ta sử dụng xương cốt của nhiều bộ phận khác nhau xếp chồng lên, xương cốt đan xen nhau giống như một hệ thống công trình phức tạp. Cùng với mực nước không ngừng rút xuống, điều khiến hội Được Phong giật mình chính là quy mô của đạt thành xương cốt. Toàn bộ đạt thành hình chữ nhật, từ khi nước trong vãng sinh hải rút tới chân đạt thành, không thêm không bớt, nước lập tức sửa ngay lại, không rút xuống nữa. Lúc này Được Phong mới trông thấy rõ, hoa ra đằng sau bãi lau sậy, góc bên trái hồ có một con đường rộng hơn 10 mét, cao hơn mặt nước xung quanh, trải dài về phía nam. Cách đó không xa chính là đạt thành xương cốt. Được Phong đã hiểu ra đôi chút, đạt thành xương cốt vừa vặn tọa lạc trên con đường dẫn tới mật thành. Thảo nào Bát Tư Ba cố ý xây dựng đạt thành ở đây, vừa là để siêu độ oan hồn, vừa là để bịt lấy lối đi thông tới mật thành. Hồi thứ ba. Quy mô của đạt thành xương cốt vượt qua sức tưởng tượng của mọi người. Được Phong nhất thời không trông thấy điểm cuối của đạt thành xương cốt, anh chỉ trông thấy đạt thành trải dài mãi trên con đê dài. Đạt thành cao khoảng 4-5 mét, độ cao như vậy cũng khiến mọi người phải giật mình. Thật quá thần kỳ, giống như một tòa lô cốt, chỉ có điều nó được xếp thành từ xương người. Elena kinh ngạc. Tôi vốn tưởng rằng đạt thành xương cốt chỉ to hơn kinh quan mà chúng ta trông thấy ở Thiên Hộ Trấn một chút. Thật không ngờ, đây rõ ràng là một tòa kinh quan vĩ đại. Hàn Giang thốt lên. Sai, đây không phải là kinh quan. Kinh quan là để khoe khoang vũ lực, chất xác quân thủ mà thành. Trên bia đá của Lưu Bình Trung đã nói rất rõ, đây là đạt thành. Bát Tư Ba xây dựng nơi đây không phải để khoe khoang vũ lực, mà là để siêu độ cho binh lính tướng sĩ của cả hai bên mất mạng tại đây. Mấy chục năm qua, ngày nay tại những nơi bí ẩn đều có rất nhiều dụng ý mới xây dựng nên đàn thành. Chỉ có điều tòa đàn thành trước mặt chúng ta đây do vô số hải cốt chất thành. Được Phong giải thích một hồi. Em nhớ là những đàn thành ở nơi bí ẩn đều dùng những tảng đá khắc kinh Phật xây thành. Vậy tòa đàn thành trước mặt chúng ta đây cũng có kinh Phật ư? Lương Viện bỗng hỏi. Được Phong giật mình. Đúng vậy, trên những phiến đá xây nên đạt thành đều khắc kín kinh Phật. Lẽ nào trên những mộc xương này cũng khắc kinh Phật? Được Phong nghĩ tới đây liền thu dọn tư trang nói. Trên đó có khắc kín kinh Phật hay không, chỉ có tới đó mới biết được. Bây giờ tới đó sao? Lương Viện sợ hãi hỏi lại. Chúng ta còn cần ở đây chờ đợi sao? Truyền thuyết cổ xưa và những ghi chép trên bia Khiếp Thiết Quân đã chỉ rõ phương hướng cho chúng ta. Anh tin rằng hiện giờ người của tướng quân vẫn chưa mò được tới đây, nhưng bọn chúng đang ở gần đây, chúng ta phải nhanh hơn chúng. Được Phong vừa nói vừa thu dọn tư trang, đi về phía bụi lau sậy ở bên trái hồ nước trước mặt. Mọi người lần lượt đi theo Được Phong. Đi tới gần, Được Phong mới phát hiện ra hoa sa bụi lau sậy này mọc trên chỗ đất cao, cũng chính là vị trí của chân tấm bia đá mà họ trông thấy hôm qua. Bây giờ nước rút đi, gốc rễ của đám lau sậy cũng lộ hết lên. Như vậy xem ra mấy năm gần đây mực nước ở vãng sinh hải đều duy trì ở mức như họ trông thấy hôm qua. Được Phong vạch đám lau sậy rậm rạp ra, một cảm giác kỳ lạ xâm chiếm cơ thể anh. Anh bỗng nhớ tới cơn ác mộng. Trong mơ, anh cũng sống như hiện giờ, chui vào đám lau sậy rậm rạp, dẫm lên nền cát trắng ẩm ướt. Một đoàn xương người trắng toát bỗng lộ ra. Được Phong vừa nghĩ tới đây thì trước mắt anh có một đoàn xương trắng hiện lên thật. Được Phong giật bắn mình, định thần nhìn lại. Hóa ra Lương Viện nhặt được một mẩu xương dưới vũng bùn, là một đoạn xương ống chân. Vứt nó đi, Được Phong hét lên. Trông anh nhát gan chưa kìa, cái này mà cũng sợ. Đợi lúc nữa thì anh vào đàn thành kiểu gì. Lương Viện quẳng đoạn xương đó đi, cười nói. Đúng thật, Được Phong cảm thấy mình càng ngày càng nhạy cảm, càng ngày càng yếu đuối. Một lúc nữa thôi, có cả đạt thành xương cốt to lớn chờ đợi mình phía trước nữa cơ mà. Được Phong im lặng không nói gì, tiếp tục tiến lên phía trước. Khoảng 10 phút sau, họ đi ra khỏi bụi lau sậy, tới con đường dẫn đến đạt thành xương cốt. Đây cũng là con đường thông tới mật thành. Con đường rộng khoảng chục mét, giống như một con đường trên biển nhô lên khỏi mặt nước. Được Phong đi sát mép nước, mực nước trong vãng sinh hải đã ngừng rút. Tuy mực nước đã rút nhiều như vậy, nhưng đứng trên mép con đường này nhìn xuống, Được Phong vẫn thấy hoa mắt chóng mặt. Vãng sinh hải vẫn sâu không thấy đáy. Hồ nước này thật thần kỳ, Được Phong bỗng trầm trồ. Hàn Giang cũng nhìn ra manh mối. Thảo nào Bát Tư Ba phải xây thành ở đây, từ nơi khác không thể vào được mật thành. Chỉ khi nào ở đây nước rút tới vị trí này, con đường thông tới mật thành mới hiện ra. Tôi nghĩ đây chính là chỗ kỳ diệu mà Bát Tư Ba nói. Mấy việc mà ông làm sau khi công phá mật thành đều vì sự bình yên của triều nguyên lâu dài. Làm thế nào để bình yên lâu dài chính là không để người khác, đặc biệt là người đặc hạng, quay lại chiếm giữ mật thành. Bởi vậy, ông đã dùng một loạt các biện pháp. Thứ nhất, lệnh cho các tướng sĩ không được giết người, cướp bóc bừa bãi, để làm yên lòng những người đặc hạng may mắn sống sót. Hóa giải thù hận giữa hai bên đã tích tụ mấy chục năm. Tất nhiên, biện pháp này chưa chắc đã có tác dụng. Vậy là Bát Tư Ba đã áp dụng vài biện pháp tiếp theo. Biện pháp thứ hai là không để bất cứ văn tự ghi chép nào liên quan tới cuộc chiến này truyền lại cho đời sau. Kể cả quan lớn như Lưu Bình Trung cũng không ngoại lệ. Bởi vậy, Lưu Bình Trung đành phải ghi chép sự việc này trên bia khiếp thiết. Mấy trăm năm nay, bia dựng trên chỗ thưa thớt bóng người. Biện pháp thứ ba là xây dựng đàn thành xương cốt hoành tráng trước mặt chúng ta đây, vừa để siêu độ oan hồn, vừa để hóa giải thù hận. Sau đó là khéo léo dùng đàn thành bịt kín được đi thông tới mật thành. Tôi thậm chí còn nghi ngờ rằng trận hỏa hoạn khó hiểu được ghi chép trên bia đá là do Bát Tư Ba bí mật hạ lệnh phóng hỏa. Nếu như đó là sự thật thì đây cũng là một biện pháp. Được Phong gần như đã giải mã được chỗ kỳ diệu mà Bát Tư Ba nói với Lưu Bình Trung. Không thể như vậy được, lúc đó người của họ vẫn đang ở trong mật thành. Nếu phóng hỏa sẽ có tránh việc cả người của họ cũng bị thương vong. Hơn nữa nếu như vậy thì sẽ mâu thuẫn với việc cậu cho rằng Bát Tư Ba muốn hóa giải mâu thuẫn ân oán với người đảng hạng. Makarov hoài nghi nói. Đây chỉ là những gì cháu nghi ngờ mà thôi, hiện giờ không có gì chứng minh được, nhưng không thể loại trừ khả năng đó. Được Phong, tôi cũng có một chút không hiểu, Elena bỗng hỏi. Nếu Bát Tư Ba muốn bịt kín lối đi vào mật thành thì ông ta đào đứt con đê này là được rồi. Kể cả chỉ cần đào một đoạn nhỏ đã có thể đạt được mục đích rồi đấy thôi. Điều này thì Được Phong không thể trả lời câu hỏi của Elena. Hay là trong đàn thành vẫn còn có chỗ kỳ diệu nào đó, Makarov nói. Vẫn còn chỗ kỳ diệu ư? Lời của Makarov khiến Được Phong trở nên trầm tư. Được Phong đang suy nghĩ về câu nói của Makarov thì Lương Viện bỗng trông thấy phía trước có một chiếc độc lâu. Mọi người nhìn kia, hình như nước chảy từ trên đàn thành xuống. Nói xong, Lương Viện liền dùng tay nhặt chiếc xương sọ lên. Được Phong định ngăn lại nhưng không kịp. Một con rắn nhỏ từ trong hốc mắt xương sọ đó chui ra, bổ vào người Lương Viện. Lương Viện sợ tái mặt, hét toáng lên. Hàn Sang phản ứng nhanh nhạy, anh tóm ngay lấy con rắn trên người Lương Viện, vứt xuống đất, sau đó rút dao găm ra chém con rắn đứt đôi. Khi Lương Viễn vừa dừng hết, Được Phong định mắng cô vài câu, bảo em đừng có sờ mó lung tung rồi. Ai ngờ cảnh tượng đáng kinh ngạc đã xảy ra trước mắt mọi người. Con rắn bị Hàn Giang chặt đứt đôi, nửa phần trên vẫn động đậy, nhích từng chút một xuống nước, rồi trườn hạt xuống nước, trong chớp mắt đã lặn mất tăm. Phần bị chặt đứt còn lại của nó bị ánh nắng mặt trời thiêu đốt, ngay lập tức biến thành một đống da rắn. Hồi 4. Mọi người kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, không ai biết đây là loại rắn gì. Đến cả người hiểu nhiều biết rộng như Makarov cũng lắc đầu. Mọi người tiếp tục tiến lên. Tuy con đường dẫn tới đàn thạch xương cốt không xa lắm, nhưng vì họ phải đi cẩn thận nên 20 phút sau mới tới trước đàn thành. Từng chiếc xương sọ hung tợn và xương trắng chất đống xếp thành một tòa lô cốt. Chính giữa tòa lô cốt còn có một lối vào hình tròn. Đây chính là lối vào đàn thành trăng. Năm người đưa mắt nhìn nhau, không ai biết trong đó có gì. Hàn Giang ngớ người sang một lúc, sau đó cười nói, xem ra tôi lại là người đi đầu rồi. Mọi người còn đứng ngây ra đó làm gì nữa, mau vào đi. Đi vào theo lối nào? Được Phong lấy tay chỉ vào cổng thành màu trắng, giống như đang hỏi Hàn Giang. Phí lời, lối này chứ còn lối nào. Hàn Giang vừa nói vừa bước thật nhanh vào cổng thành được chất thành từ những đống xương trắng. Mọi người cũng lục tục đi theo anh. Tiến vào trong cổng thành xương cốt này, bên trong lại là một bức tường bằng xương và đầu lâu khác. Đường Phong cẩn thận quan sát một hồi, rồi lấy hết can đảm, dùng tay đẩy vào bức tường bằng xương cốt trước mặt. Nhưng nó vẫn không hề suy xuyển. Quay lạ, bức tường xương cốt này không dùng bất cứ chất liệu kết dính nào, chỉ là những đoạn xương và đầu lâu ghép lại với nhau mà lại kiên cố đến như vậy sao? Được Phong nghi ngờ đi theo sau Hàn Giang, vọng ra phía sau bức tường. Phía sau là một khoảng sân hình chữ nhật. Dĩ nhiên, tường bao quanh khoảng sân này cũng được ghép thành từ những đoạn xương trắng. Được Phong nhìn qua, khẽ cười rồi cảm thán. Phát Thứ Ba và Lưu Bình Trung thật không hổ danh là những đại kiến trúc sư. Đại kiến trúc sư? Chắc mọi người chưa biết, trong lịch sử, Lưu Bình Trung và Bát Thứ Ba đều được coi là đại kiến trúc sư quy hoạch. Lưu Bình Trung tổ chức xây dựng thủ đô của Triều Nguyên, chính là thành Bắc Kinh ngày nay. Bát Thứ Ba tổ chức xây dựng chùa Lạc Ca, chùa Bạch Tháp ở Bắc Kinh, cùng rất nhiều đền chùa quan trọng khác. Mọi người nhìn đàn thành được ghép từ xương cốt này lại còn xây theo kiến trúc tứ hợp viện, khác hẳn so với thạch kim đàn thành mà tôi trông thấy ở những khu vực bí mật khác. Chú thích: tứ hợp viện, kiến trúc truyền thống điển hình của Trung Quốc, gồm các khối nhà bao quanh một khoảng sân chung. Được Phong hình như không còn lo lắng như lúc ban nãy mới vào đây. Chỉ mỗi tội không có mái nhà, Lương Viễn thốt lên một câu. Được Phong ngước nhìn lên đàn thạch xương cốt. Tuy được xây dựng như hình dạng lô cốt, có tường, có cửa, nhưng lại không có mái nhà. Khoảng sân mà họ đang đứng lúc này giống như một cái giếng trời hơn. Nhìn ra bên ngoài, phía trên giếng trời, bên ngoài ánh nắng chói chang. Từ hôm qua, sau khi sương mù tạt đi, nhiệt độ ở Vãng Sinh Hải tăng cao. Ban nãy, trước khi vào trong đàn thành xương cốt, Được Phong bị ánh nắng thiêu đốt tới nỗi mồ hôi một cây đầm đìa. Nhưng giờ lại giống như đến một thế giới khác. Anh không hiểu tại sao ánh nắng chói chang không thể soi rọi được vào trong đàn thành. Có lẽ là do âm khí trong này quá nặng. Đúng lúc Được Phong đang suy nghĩ mông lung thì Lương Viễn vỗ mạnh một cái khiến anh giật bắn mình. Anh đang định nổi cáu thì Lương Viễn liền chỉ vào đống xương cốt bên cạnh, hét lên thất thanh. Nhìn này, bên trên có chữ này. Được Phong cũng ngạc nhiên, anh nhìn kỹ. Quả nhiên, trên mảnh xương chậu khắc chi chít chữ nhỏ li ti. là chữ Tây Hạ. Đường Phong nhìn qua, ngạc nhiên nói, đúng là kinh văn. Lúc này, Hàn Sang, Yelena và Makarov cũng đều phát hiện thấy chữ trên những khúc xương. Đường Phong đọc từng chữ một, càng đọc càng kinh ngạc. Toàn là kinh Phật, hơn nữa tôi chỉ mới đọc có vài mẩu xương, nhưng đã phát hiện có tới 4 loại chữ. Sao cơ? Anh bảo là những kinh văn khắc trên những đoạn xương cốt này được viết từ những loại chữ khác nhau. Hàn Sang giật mình nhìn lại một mẩu xương bên cạnh. Đúng vậy, có chữ Tây Hạ, chữ Tạng Cổ, chữ Ba Tư Ba, lại còn có cả chữ Hán. Đường Phong ngạc nhiên nhìn mọi người. Vậy những kinh văn này nói gì vậy? Yelena hỏi. Muốn hiểu hết được những thứ này phải chờ tôi đọc kỹ đã. Đường Phong vừa nói vừa nhìn liên tiếp dãy xương cốt được xếp ngay ngắn thẳng hàng. Một lúc sau, hình như Đường Phong đã nhìn ra manh mối. Tôi đã chọn một mẩu xương khắc chữ Hán để xem rồi. Trên đó có khắc nhiều đoạn kinh Phật khác nhau, để tôi xem tiếp xem thế nào. Đường Phong tiến lên phía trước, Hàn Sang cùng mọi người theo sau. Mọi người lại đi qua một cánh cổng, tiến vào một ngõ hẹp. Xung quanh toàn là xương cốt, 5 người chen chúc giữa những xương cốt này, có lúc còn phải áp sát chúng. Đường Phong có cảm giác khó thở. Từ khi bước vào đây, trước mắt anh toàn là những kinh Phật khắc chi chít kín mít trên xương trắng. Anh đột ngột dừng lại, lối đi ở đây bỗng rộng hơn. Đường Phong chỉ vào một đoạn xương, đọc chữ trên đó rồi nói, tôi đã nhìn ra chút manh mối rồi. Ban nãy ngoài đọc chữ Hán ra, tôi còn đọc chữ Bát Tư Ba và chữ Tây Hạ. Thông qua so sánh, mấy loại chữ viết này đều viết về một loại kinh Phật giống nhau. Tức là 4 loại văn tự đều viết về một loại kinh Phật à? Lương Viện hỏi. Đúng, đều giống nhau. Tuy anh mới chỉ đọc được một phần nhỏ, nhưng có thể đoán ra trên những xương cốt này có khắc một bộ Đại Tàng Kinh. Sao cơ? Đại Tàng Kinh? Em nghe nói rằng Đại Tàng Kinh chủ yếu là tổng tập điển tích kinh Phật. Vậy thì chắc chắn quy mô sẽ rất lớn đấy. Lương Viện ngạc nhiên. Đúng vậy, bởi vậy chúng ta đã trông thấy đàn thành quy mô hoành tráng thế này. Đây không phải là quần chúng tự phát các chữ rồi xây nên đàn thành. Đây là một hoạt động tôn giáo quy mô lớn do Bát Tư Ba tổ chức và được lên kế hoạch rất cẩn thận. Ngay từ ban đầu, ông ấy đã làm việc rất có tổ chức. Quy mô nơi này khiến tôi vô cùng ngạc nhiên. Dĩ nhiên, tôi chưa đọc hết nên không biết lúc đó họ có khắc hết toàn bộ bộ Đại Tạng Kinh lên đây không. Đường Phong phân khích nói, tại sao Bát Tư Ba lại phải khắc Đại Tạng Kinh lên những đoạn xương này nhỉ? Lẽ nào chỉ vì siêu độ oan hồn thôi sao? Hàn Sang không hiểu nên hỏi lại. Có lẽ đây chính là sức mạnh của tín ngưỡng. Đường Phong khẽ thở dài rồi tiếp tục đi sâu vào trong. Hồi 5. Đường Phong tiếp tục tiến lên phía trước, lại tiến vào lối đi nhỏ hẹp. Xung quanh vẫn là xương cốt với chi chít kinh văn trên đó. Đi mãi, Đường Phong bỗng cảm thấy mọi thứ ở đây thật quen thuộc. Anh giật thót tim. Lẽ nào anh lại quay lại lối đi nhỏ hẹp ban nãy? Đi loanh quanh trong lối đi nhỏ hẹp giống nhau như đúc một hồi, trước mắt Đường Phong bỗng rộng mở thanh thang. Họ tiến vào một đại sảnh hình tròn. Đường Phong khẽ thở phào. Rốt cuộc cũng đã thoát khỏi những lối đi giống hệt nhau. Đây là nơi họ chưa từng tới, nhưng đây không phải lối ra. Xung quanh đại sảnh hình tròn có 4 lối đi được chất thành từ xương cốt. Nơi này có lẽ là trung tâm của cả đàn thành này. Đường Phong đoán vậy, nhưng không ai đáp lời. Trong đại sảnh hình tròn tĩnh lặng như tờ, chỉ có câu nói ngắn gọn của Đường Phong vang lên ong ong. 5 người đứng chết chân một lúc trong đại sảnh hình tròn. Hàn Giang khẽ nói, tiếp theo phải đi đường nào đây? Đường Phong chỉ vào cái cửa trước mặt. Ở đó chắc là phía nam, đi theo hướng đó. Vậy là 5 người lại đi vào lối đi. Một lối đi giống hệt lối đi trước đó. Đến cả hình dạng xương cốt xếp đặt cũng giống hệt nhau. Họ chưa đi được bao lâu thì tới ngã rẽ. Được Phong liền dừng lại. Đúng lúc mọi người đang chần chừ thì Lương Viễn bỗng hét toáng lên: "Nhìn kìa, rắn, rắn ở trên đầu chúng ta." Được Phong giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, một con rắn màu đen đang chui ra từ hốc mắt của chiếc đầu lâu phía trên cùng. Nó đang thè lưỡi ra nhìn anh. Được Phong hơi bất ngờ và lúng túng. Anh muốn lùi lại, nhưng lại sợ chỉ cần nhúc nhích là con rắn đó sẽ bổ nhào xuống. Anh biết rằng tốc độ của mình cũng không thể bì được với con rắn đó. Được Phong rón rén lùi lại nửa bước. Ai ngờ con rắn đó vẫn tóm được cử động khe khẽ của Đường Phong. Nó lao bộc vào anh. Được Phong thấy không ổn nên tức tốc lùi lại ngay. Khi anh đập mạnh người lên bức tường xương cốt, con rắn đó cũng lao theo. Trong lúc ngạt cân treo sợi tóc này thì bỗng có một tia máu bắn vụt qua mặt Được Phong. Một vệt máu đỏ bắn lên bức tường xương cốt trắng bên cạnh anh. Thậm chí vài giọt máu còn bắn cả lên người Được Phong. Được Phong định thần nhìn lại, hóa ra Hàn Sang đã kịp cầm dao găm trong tay chém con rắn đó đứt thành hai đoạn. Nhưng con rắn đó giống hệt những con rắn đã gặp bên ngoài đàn thành, vứt bỏ đoạn thân sau bị chặt đứt đi, lắc lư nửa phần thân trước bỏ đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trong khe hở dưới đất. Được Phong thở dài, đang định đi tiếp, ai ngờ lại có một con rắn đen khác chui ra từ chiếc đầu lâu sau lưng anh. Á! Được Phong chỉ kịp kêu lên một tiếng, bởi vì con rắn đó đã thẻ chiếc lưỡi đỏ lọt ra, chuyển qua rất nhanh. Hàn Sang thấy vậy, đang định tới giải cứu cho Được Phong, thì không ngờ một con rắn khác đã cuốn chặt lấy chân anh. Hàn Sang ngồi xuống, định giải quyết con rắn dưới chân trước. Nhưng gần như cùng lúc anh ngồi sụp xuống, lại có một con rắn khác chui ra từ xương cốt phía trên đàn thành bổ nhào về phía anh. Không biết từ lúc nào, một con rắn cũng bò lên người Lương Viễn. Lương Viễn sợ tới nỗi chỉ đứng im một chỗ, hét toáng lên. Yelena và Makarov cũng khó mà lo được cho mình, vì đang có 7-8 con rắn cùng lúc lao vào họ. Hàn Sang bị con rắn bất ngờ lao từ trên đỉnh đầu xuống cuốn chặt cổ. Anh đang cố gắng xây sủa. Lúc này bên cạnh Đường Phong đã bị 5 con rắn vượt quanh. Anh cảm thấy hoảng loạn, buồn nôn. Cơn buồn nôn ập đến đột ngột, khiến suýt chút nữa là anh nôn hết bữa sáng ra ngoài. Nhưng chưa kịp để anh nôn, một con rắn to thân bằng miệng bát đã cuốn chặt lấy cổ anh. Đường Phong bắt đầu ho. Con rắn đó càng lúc càng thắt chặt. Mặt Đường Phong trợn trừng, toàn lòng trắng. Anh cảm thấy nghẹt thở. Anh cố gắng chui người về phía trước để thoát khỏi con rắn chết tiệt này. Từng sợi gân trên cổ Được Phong đều căng cứng, nhưng sức của con rắn khỏe không gì bằng. Mọi nỗ lực của anh đều uổng công. Cuối cùng Được Phong bị nó kéo trở lại, áp sát bức tường xương cốt. Hồi 6. Được Phong ngửa mặt lên nhìn ánh nắng bên ngoài đàn thành. Anh cảm giác sinh mệnh của mình đã đến lúc kết thúc. Nhưng đúng lúc này, trên đàn thành bỗng có một bóng đen lướt qua. Đó là gì vậy? Được Phong giật thót tim. Anh chần chừ, đôi mắt hằn tia máu nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu sau, bóng đen khổng lồ đó lại bao trùm. Lần này Được Phong nhìn rõ là hai con chim ưng. Hai con chim ưng thật sự. Hai con chim ưng lượn qua lượn lại trên đàn thành, cuối cùng đậu lại trên đó. Được Phong trông thấy móng vuốt của chim ưng quắp chặt lấy hai chiếc đầu lâu hung tợn, chăm chú nhìn mọi chuyện đang diễn ra trong đàn thành. Chim ưng, lúc này mà mình biến được thành chim ưng bay ra khỏi đàn thành xương cốt khủng khiếp này thì tốt biết mấy. Mình muốn bay lên bầu trời, nhìn xem mảnh đất kỳ diệu này. Được Phong lẩm bẩm trong lòng, dồn hết sức lực trong cơ thể. Anh bỗng cảm thấy con rắn đang cuốn chặt trên cổ đã buông lỏng ra, có lẽ vẫn còn hy vọng. Nghĩ tới đây, Được Phong lại gồng thêm sức, từng chút một không ngừng tiến lên phía trước. Được Phong muốn thoát ra khỏi con rắn đang quấn chặt trên đùi. Anh hiểu rằng đây là sự cố gắng cuối cùng của mình. Nếu như lần này không thể thoát khỏi những con rắn chết tiệt này, thì đây sẽ chính là nơi chôn cất anh. Trong lúc Đường Phong và con rắn đang giằng co, hai con chim ưng trên đàn thành lập tức quắp lấy hai chiếc xương sọ dưới chân bay lên. Ngay sau đó, Đường Phong liền cảm thấy mặt đất dưới chân mình rung chuyển không ngừng. Không, không chỉ là mặt đất dưới chân, bức tường xương cốt phía sau và cả đối diện cũng đều đang rung chuyển. Thế này là thế nào? Lẽ nào đàn thành sắp sụp đổ? Đường Phong vẫn chưa kịp phản ứng thì con rắn trên người anh đã thất kinh. Chỉ lát sau, Đường Phong đã cảm thấy dễ thở hơn rất nhiều. Con rắn ban nãy còn sống chết quấn lấy anh giờ đã biến mất. Rắn trên người Hàn Giang, Lương Viện, Yelena và Makrov cũng lần lượt biến mất. Trong ngõ chỉ còn lại vài mộc đuôi rắn bị chặt đứt. Nhưng lúc này mọi người chẳng còn tâm trạng nào để vui mừng vì may mắn được sống sót. Tại sao đàn thành xương cốt này lại rung chuyển? Hàn Giang lo lắng hỏi. Mọi người có trông thấy hai con chim ưng đó không? Được Phong hỏi mà không cần câu trả lời. Trông thấy, sao vậy? Hàn Giang không hiểu. Chính hai con chim ưng đó đã cứu chúng ta, Được Phong hét lên. Vậy giờ chúng ta nên làm gì tiếp đây? Lương Viện ngắt lời hai người. Nơi này nguy hiểm lắm, mau rời khỏi đây thôi, Được Phong nói to. Nhưng phía trước có hai ngã rẽ, phải rẽ đường nào? Yelena hỏi. Được Phong nhìn hai ngã rẽ gần như giống hệt nhau trước mặt. Tất cả đều là xương cốt ghê rợn, nên đi theo đường nào đây? Đàn thành vẫn đang rung chuyển. Được Phong nhìn Hàn Giang, rồi lại nhìn Yelena và Makarov. Họ cũng đang nhìn Được Phong, như thể đang chờ đợi phán đoán cuối cùng của Được Phong. Chỉ có Lương Viện miệng đang không ngừng lẩm bẩm. Không biết cô đang lẩm bẩm cái gì. Không, để tôi nghĩ đã. Được Phong nhắm mắt lại, suy nghĩ của anh lao vun vút xuyên suốt mê cung tối đen. Chẳng mấy chốc, mê cung tối đen đã biến thành lối đi nhỏ hẹp. Hai bên lối đi toàn là xương trắng, độc lâu. Những chiếc đầu lâu mặt mũi gớm ghiếc, giống như sống lại. Tuy không có thịt có máu, nhưng Được Phong lại trông thấy biểu cảm kỳ dị của chúng. Có cái đau khổ quằn quại, có cái máu me be bét, có cái lạnh lùng vô cảm, có cái tức tối phẫn nộ, có cái gào khóc thảm thiết, có cái lầm bà lầm bầm. Những chiếc đầu lâu bên trái lối đi là như vậy, những chiếc đầu lâu bên phải lối đi cũng như vậy. Được Phong tức tốc suy nghĩ, nhưng càng lúc anh càng cảm thấy hoang mang. Anh sợ rằng nếu mình chạy vào trong lối đi đó thì sẽ bị những chiếc đầu lâu. Được Phong không dám nghĩ tiếp. Anh mở trừng mắt, nhấc cánh tay phải đang run rẩy lên, chỉ vào phía bên trái lối đi. Cậu chắc chắn chứ? Hàn Giang lớn tiếng hỏi lại. Tôi cũng không biết. Được Phong không làm cách nào để mình bình tĩnh trở lại được. Mặc kệ, đi thôi. Hàn Giang nói xong liền xông ngay vào ngã rẽ bên trái trước tiên. Yelena và Makarov cũng theo sau. Được Phong đành phải kéo theo Lương Viện đang lầm bập đi cùng. Hồi 7. Xương cốt trong lối đi bên phải kín mít, đàn thành vẫn đang rung chuyển. Được Phong cảm giác đầu lâu hai bên lối đi đều sống dậy và đang nhìn họ. Anh không dám dừng lại, chỉ cắm đầu lao về phía trước. Bên tai văng vẳng âm thanh kỳ quái. Anh không biết đó là tiếng gió hay là tiếng gào thét của những oan hồn. Trong lối đi liên tiếp xuất hiện những ngã rẽ, gần như cứ chạy được khoảng 20 bước chân là lại gặp một ngã rẽ. Được Phong cảm giác họ đang rơi vào một mê cung khổng lồ. Lối đi này có đúng không vậy? Có thể đưa họ thoát khỏi mê cung không? Được Phong đang suy nghĩ rối bời thì phía trước mặt bỗng bực sáng. Xem ra đúng được rồi, đã ra khỏi đàn thành. Trong lòng Được Phong vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Nhưng ai ngờ vừa mới vui mừng được nửa chừng thì sự ngạc nhiên lại ập tới. Họ đã ra khỏi lối đi nhỏ hẹp, nhưng lại đến một đại sảnh hình tròn. Chỗ này trông giống hệt như đại sảnh hình tròn ban nãy, giống từ hình dạng cho tới xương trắng. Xung quanh cũng có bốn lối đi. Không, đây chính là đại sảnh hình tròn mà ban nãy họ tới. Được Phong giật thót tim. hình như chúng ta lại lạc đường rồi. Lời nói của Đường Phong khiến tất cả mọi người đều chán nản. Hàn Sang cũng nhìn ra vấn đề. Đúng vậy, đây chính là đại sảnh hình tròn mà chúng ta từng tới. Chúng ta đã tới đây từ một lối khác. Trời, vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Lương Viện hỏi. Anh không biết. Đường Phong đã bị rối loạn. Ít nhất ở đây cũng an toàn, Yelena bỗng nói. Ồ, tất cả mọi người đều nhìn Yelena. Mọi người không phát hiện ra sao? Hiện giờ đàn thành không dung chuyển nữa. Yelena nói vậy, mọi người mới nhận thấy đàn thành lúc này đã trở lại bình thường. Nhưng con rắn cũng không thấy đâu nữa. Đường Phong thở phào, tựa sát lên bức tường đầu lâu sau lưng. Nhưng khi vừa mới tựa lưng lên đó, theo phản xạ tự nhiên, anh liền giật nảy người lên. Tôi lại nhớ tới những con rắn đó. Đường Phong cười đau khổ, đi tới chính giữa đại sảnh hình tròn. Năm người không ngồi cũng không tựa vào đâu cả, chỉ có thể đứng giữa đại sảnh. Chỉ có nơi này mới khiến họ cảm thấy chút an toàn. Nhưng họ không thể cứ đứng mãi như vậy, bắt buộc phải tìm một lối ra. Đường Phong nhìn xung quanh đại sảnh hình tròn. Chỉ còn một lối, ta vẫn chưa đi. Anh lấy tay chỉ về một lối đi rồi nói. Xem ra chúng ta phải vào trong đó xem thế nào. Hàn Sang cũng nhìn xung quanh. Anh đang định mở miệng thì im bặt. Đường Phong không hiểu, nhìn sang Hàn Sang hỏi. Anh sao thế? Hàn Sang lập tức hất tay với anh, ý là Đường Phong im lặng. Lúc này Đường Phong mới để ý thấy không chỉ có Hàn Sang mà Yelena và Makarov cũng đang nín thở, tập trung nhìn về một hướng với Hàn Sang. Cũng chính là lối đi mà họ vừa đi qua để tới đây. Đường Phong lập tức hiểu ra. Anh tĩnh tâm lại, cẩn thận nghe ngóng. Mặt đất dưới chân lại khẽ rung lên. Không, đây không phải sự rung chuyển giống như ban nãy, mà là có người tới. Trong thời khắc này và ở nơi đây có thể có ai? Chắc chắn không phải là người của mình. Ngay từ giây phút bước chân vào sa mạc, ở đây đã không còn có ai có thể giúp đỡ họ. Vậy đó chỉ có thể là người của tướng quân. Có thể tướng quân cũng đang trong đám đó. Đường Phong nghĩ tới đây thì Hàn Sang hất hất tay với mọi người, rồi tất cả họ đều rút về lối đi mà họ chưa đi vào. Đúng lúc họ đang ẩn nấp xong xuôi, hai gã áo đen cầm súng lao vào đại sảnh hình tròn. Ngay sau đó, một gã khoác áo choàng cũng đi vào. Gã đó chụp một cái mũ len che kín mặt, chỉ hở có hai con mắt. Trong lúc Đường Phong và mọi người vẫn đang ngạc nhiên thì Stekin mang theo một đám áo đen xông vào đại sảnh. Đường Phong vô cùng sợ hãi, anh nhìn Hàn Sang muốn nhận được chỉ thị bước hành động tiếp theo. Trên khuôn mặt Hàn Sang vẫn bình tĩnh lạ thường. Chúng ta có cần rút lui không? Ngộ nhớ bọn chúng từ đây. Đường Phong thì thào hỏi Hàn Sang, nhưng không kịp đợi anh nói hết câu, Hàn Sang đã bịt ngay miệng anh lại. Năm người nín thở, nép trong góc lối đi. Hàn Sang khẽ buông lỏng tay. Đường Phong đã hiểu ý Hàn Sang. Hàn Sang đang đọ tâm lý với bọn chúng. Anh muốn nhìn rõ chân tướng của tướng quân nên bắt buộc phải mạo hiểm như vậy. Đường Phong tựa lên tường độc lâu, ngửa đầu lên nhìn. Những chiếc độc lâu được xếp ngay ngắn cũng đang nhìn anh. Tim Đường Phong đập loạn xạ. Anh lo sợ lúc này những con rắn sẽ đột nhiên chui ra. Nếu như vậy thì kể cả thần kinh thép đến mấy cũng không thể không bị bại lộ. May mà những con rắn không xuất hiện. Những gã áo đen không nói chuyện, chỉ nhìn xung quanh đại sảnh. Gã chụp mũ chỉ đứng yên chính giữa đại sảnh, còn Stekin đứng sau lưng ông ta. Stekin vẫy mấy tay áo đen. Vậy là mấy tên đó lần lượt kiểm tra những lối đi khác trong đại sảnh hình tròn. Thấy những tên áo đen này sắp đi tới lối đi chỗ hội Đường Phong ẩn nấp, Hàn Sang không thể không ra tay. Năm người rón rén đi vào sâu trong lối đi nhỏ hẹp, rẽ vào một ngã rẽ. Sau khi áng chừng được khoảng 100 mét, họ liền dừng lại. Năm người áp sát vào hai bên lối đi. Rốt cuộc Đường Phong đã không nhịn được nữa, anh nói. cái gã đeo chụp đầu đấy là tướng quân. Mẹ kiếp, lại còn chơi trò trốn tìm với chúng ta. Hàn Giang chửi sủa. Anh không thấy sao? Stekin đi sau người đó, rõ ràng người đó có địa vị cao hơn Stekin. Trong nội bộ tổ chức của chúng thì liệu còn có ai có địa vị cao hơn Stekin nữa? Được Phong nói. Theo như những gì Stephen tiết lộ, trước khi chết, trong nội bộ tổ chức của chúng, ngoài tướng quân ra thì chỉ còn lại Quai. Quai đã chết rồi, vậy thì gã mang chụp đầu đó chỉ có thể là tướng quân, Hàn Giang suy đoán. Trời nóng thế này mà hắn ta vẫn đeo chụp đầu làm gì nhỉ? Lương Viện hỏi. Vậy mà cũng hỏi, chắc chắn là hắn không muốn để chúng ta thấy mặt chứ sao? Được Phong đáp. Giống người đàn bà đeo mặt nạ. Lương Viện bỗng nhắc tới người đàn bà đeo mặt nạ. Người đàn bà đeo mặt nạ? Được Phong giật thót tim. Đến giờ này anh cũng không thể chắc chắn người đàn bà đó có tồn tại thật hay không. Xuyệt. Yelena bỗng lấy tay ra hiệu cho mọi người. Có người tới. Mọi người im lặng, dọc tai nghe ngóng. Quả nhiên có tiếng chân hỗn loạn vọng ra từ sâu trong lối đi. Hồi tướng quân đi tới đây rồi sao? Được Phong rút súng ra. Hồi 8. Tiếng bước chân hỗn loạn càng lúc càng gần. Tất cả mọi người đều chuẩn bị sẵn sàng, nhưng Hàn Giang bỗng hất tay, ý là mọi người hãy rút lui về hướng ngược lại. Tại sao phải rút? Được Phong không hiểu. Nếu như bên đó cũng có kẻ thù đi đến, chúng ta bị kẹt trong lối đi nhỏ hẹp này thì còn phòng thủ gì nữa? Hàn Giang nói xong liền khom lưng đi thật nhanh về phía ngược lại. Đường Phong và mọi người chỉ biết đi theo. Đi qua một ngã rẽ, họ không còn bận tâm phán đoán. Hàn Giang chỉ chăm chăm chui vào đó. Nhưng Hàn Giang đang đi bỗng dừng lại. Đường Phong thúc giục, đi nhanh lên. Hàn Giang lại xịt một tiếng, ý bảo mọi người im lặng. Mọi người tập trung nghe ngóng. Phía trước vọng lại tiếng bước chân hỗn loạn, còn tiếng bước chân phía sau cho thấy nó cũng đang đi về phía này. Mẹ kiếp, chúng ta bị kẹt ở giữa rồi. Hàn Giang chửi bới. Đều tại anh dẫn đường hay quá đấy. Giờ thì hay rồi, muốn chạy cũng không được. Được Phong oán thán. Hàn Giang cố gắng để trấn tĩnh lại. Anh bỗng nhớ tới ngã rẽ ban nãy đi qua. Mau đi qua, xem có quay lại được ngã rẽ ban nãy không. Sợ rằng không kịp, thử xem. Nói xong, mọi người liền quay lại. Lần này Được Phong đi đầu. Anh lao thật nhanh về ngã rẽ ban nãy đi qua. Nhưng chưa đi được 2 phút, họ đã va ngay phải hai gã áo đen đi tới. Trong lúc hoảng loạn, Được Phong nổ súng trước. Bằng, bằng, 2 phát. Không bắn trúng đối phương mà chỉ bắn lên những chiếc độc lâu hai bên lối đi, khiến những tia lửa lóa mắt lóe lên. Đối phương lập tức nấp đi, nhanh chóng phản kích. Người ở đầu bên kia chắc chắn đã nghe thấy tiếng súng bên này vọng lại nên đi nhanh hơn. Hàn Giang đoán ngay ra số người bên kia ít nhất cũng phải có 6 người. Nhưng gã đó càng lúc càng tới gần. Hàn Giang giương súng lên. Khi gã đầu tiên lọt vào tầm bắn của anh, Hàn Giang lên nòng bắn liệt 3 phát. Tiếng súng vang lên, hai gã áo đen gục xuống. Một gã khác kêu rú lên rồi trốn đi. Hàn Giang lại bắn thêm mấy phát, nhưng gã trước mặt đã nấp được nên không bị bắn trúng. Trong lúc Hàn Giang thay đạn thì phía đối diện bắt đầu bắn trả. Hàn Giang đành phải nghiêng người nấp đi. Cứ như vậy, lửa đạn giao nhau hơn chục phút. Hàn Giang và Đường Phong áp lưng vào nhau chiến đấu cho tới khi hỏa lực của họ đã hoàn toàn bị áp đảo. Nhưng tệ hơn là họ không thể cứ duy trì như thế này mãi được. Tiếng súng sẽ kéo nhiều bọn áo đen tới nữa đấy. Nếu chúng ta tiếp tục thế này thì sẽ bị bọn chúng bao vây hoàn toàn. Được Phong lo lắng nói với Hàn Giang. Cậu có cách gì không? Hàn Giang hỏi lại Được Phong. Không có. Không có thì im đi cho tôi nhờ, để tôi suy nghĩ. Hàn Giang tựa lên bức tường độc lâu, nhắm mắt lại, mặc cho đạn của kẻ thù bay trên đầu mình. Anh đang nghĩ cách nào đó để thoát khỏi tình thế nguy kịch này. nhưng chẳng có cách nào cả. Đầu óc anh trống rỗng. Anh không thiếu sự dũng cảm để xông lên phía trước, nhưng nếu như vậy sẽ chỉ mất mạng sớm. Nhưng lẽ nào lại đành đứng đây khoanh tay chờ chết? Trong lòng Hàn Giang bồn chồn bất an, nhưng hai phút sau xung quanh đã yên tĩnh trở lại. Hàn Giang mở trừng mắt ra, Được Phong, Yelena, Makarov và Lương Viện cũng đang nhìn anh. Mọi người nhìn nhau, dọc tai nghe ngóng. Tiếng súng hai bên đầu lối đi đều đã im bặt. Thế nào chúng có âm mưu gì sao? Được Phong lẩm bẩm. Được Phong vừa dứt lời, đầu lối đi trước mặt bỗng vang lên tiếng súng dày đặc. Ngay sau đó là tiếng kêu thét thảm thiết. Được Phong để ý thấy, tuy tiếng súng rất to nhưng lại không có đạn bay về phía họ. Bên đó đang xảy ra chuyện gì? Trong lòng tất cả mọi người đều đầy hoài nghi nhưng cũng vô cùng kinh ngạc. Một lúc sau, tiếng súng dừng lại, cũng không nghe thấy tiếng kêu gào thảm thiết nữa. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều đang nghĩ tới câu hỏi này. Hàn Giang nhìn trước ngó sau, sau đó chỉ về phía trước. Mọi người hiểu ý anh. Được Phong và Yelena đi trước, còn Hàn Giang đi sau cùng, cẩn trọng quan sát phía sau. Hồi 9. Tất cả mọi người đều vô cùng cẩn trọng. Được Phong rón rén đi đầu. Đột nhiên, Yelena đưa tay ra chặn anh lại. Yelena đưa mắt nhìn anh. Được Phong liếc nhìn. Trong lối đi phía trước có 7-8 tên áo đen nằm ngổn ngang. Bọn chúng đã chết hay là... Được Phong vẫn đang nghi ngờ thì Yelena đã lên nòng súng, bắn vài phát về phía bọn chúng. Nhưng gã đó nằm im bất động. Xem ra bọn chúng chết thật rồi. Được Phong và Yelena đều cảnh giác cao độ và bước đi thật nhanh. Chẳng mấy chốc họ đã đi tới cạnh những gã áo đen. Được Phong chỉ nhìn qua mà đã thấy hoa mắt chóng mặt. Đến ngay cả Yelena thường xuyên trông thấy cảnh chết chóc máu me cũng cảm thấy buồn nôn. 6-7 gã áo đen nằm ngổn ngang trên lối đi chật hẹp. Trên người chúng chỉ chít vết đạn bắn. Lúc này những lỗ đạn đó không còn máu trào ra nữa, còn phần đầu lộ ra ngoài của những gã này không hiểu bị tấn công bằng cái gì mà thịt nát xương tan, trông rất thê thảm. Thậm chí có một gã còn lộ cả xương ra ngoài. Sao bọn chúng lại chết thê thảm vậy nhỉ? Được Phong kinh ngạc hỏi. Makarov ngồi xuống quan sát kỹ một hồi nói: Mọi người nhìn xem, trên người bọn chúng đều có vết đạn bắn, nhưng đây không phải là nguyên nhân khiến chúng chết. Ồ, vậy thì bọn chúng... Mọi người nhìn đây. Nói xong, Makarov chỉ lên ngực một gã. Xương đã bị bẻ gãy, đâm thủng cả da, lộ cả da ngoài. Chỉ có một thứ duy nhất có thể làm được thế này. Ý mang nói tới mãng xà, Được Phong kinh ngạc. Ở đây cũng có mãng xà sao? Lương Viện hoảng hốt nhìn ngó xung quanh. Toàn là đầu lâu. Mãng xà chui ra từ đâu nhỉ? Không chỉ có mãng xà đâu, Makarov lại nói. E rằng còn có cả loài rắn khác. Hơn nữa còn có rất nhiều loài rắn, nên cơ thể của chúng mới thảm thế này. Yelena gật gù. Trong lúc hoảng loạn, những gã này đã nổ súng. Thậm chí trong lúc hoảng loạn cực độ đã tàn sát lẫn nhau. Có thể là do tiếng súng nên bọn rắn đã không nuốt chửng chúng trước khi bỏ đi. Vậy bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Được Phong căng thẳng hỏi. Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi, ra khỏi đàn thành mới an toàn được. Yelena nói. Hàn Giang chỉ về lối đi đằng sau. Mau đi theo hướng đó. Không ai nói thêm gì nữa. Mọi người đi theo lối đi phía sau. Đi được một lúc, dưới đất lại xuất hiện vài bộ hài cốt, khiến mọi người càng thêm kinh ngạc. Những gã này biến thành xương nhanh như vậy sao? Lương Viễn ngạc nhiên nói. Bọn chúng vẫn chưa kịp nổ súng thì đã tắt thở, sau đó bị rắn nuốt chửng. Makarov lẩm bẩm. Đúng vậy, bọn chúng bị rắn nuốt chửng rồi. Lúc bắn nhau với bọn chúng, tôi đoán rằng ít nhất cũng phải có tới 6 người, nhưng ở đây chỉ còn lại 4 bộ xương. Hàn Giang phân tích. Xem ra không chỉ có một con mãng xà thôi đâu, Còn mấy bộ xương này tôi đoán là đã bị hàng trăm con rắn nhỏ ăn thịt. Lời được Phong nói càng khiến mọi người thêm khiếp sợ. Yelena thúc giục: "Đi mau, rời khỏi đây thôi." Yelena vừa dứt lời, Lương Viễn liền hét lên, bởi vì có một con rắn đang cuốn lấy cổ chân cô. Được Phong lập tức rút dao găm, chém đứt đôi con rắn dưới chân Lương Viễn, rồi kéo cô chạy về phía trước. Năm người chạy thục mạng về phía trước, không dám dừng lại, giống như phía sau đang có vô số những con rắn đuổi theo tấn công họ vậy. Chạy mãi, chạy mãi, Được Phong bỗng cảm thấy mặt đất dưới chân lại bắt đầu rung lên. Đầu lâu hai bên lối đi bắt đầu biến đổi, vô số những biểu cảm quái dị hiện lên trên những chiếc độc lâu này. Trong trước mắt, Được Phong cảm giác như thể những độc lâu này đang sống lại và cố gắng chui ra khỏi bức tường độc lâu để tấn công mình. Bùm một tiếng, Được Phong vẫn lao như bay mà không dám dừng lại xem âm thanh đó phát ra từ đâu. Anh không nghĩ ngợi gì, tiếp tục kéo Lương Viễn chạy về phía trước. Chạy mãi, chạy mãi theo phản xạ, Được Phong vung tay phải đang cầm dao găm lên, giống như để chặn những độc lâu bên cạnh liên tiếp thò ra. Nhưng khi anh đâm vào những độc lâu bên cạnh thì lại không đâm trúng. Được Phong cảm giác xung quanh đang có vô số những con mắt đang nhìn mình, đang có vô số những cánh tay không còn da thịt tóm lấy mình, đang có vô số những con rắn lớn nhỏ chui ra từ trong những cơ thể trống rỗng. Cuối cùng, Được Phong cũng đã kéo Lương Viễn chạy ra khỏi lối đi nhỏ hẹp. Nhưng họ chưa kịp vui mừng thì đã lại thấy mình quay trở lại đại sảnh hình tròn. Được Phong đứng giữa đại sảnh hình tròn, quay lại nhìn Hàn Sang, Yelena và Makarov cũng đã chạy tới đại sảnh. Mắt Được Phong hoa lên. Lúc này họ đã không thể phân biệt rõ tất cả mọi chuyện là ảo giác hay sự thực, là những linh hồn đã quay về nhập vào những độc lâu đó. Thế này là thế nào? Chúng ta lại quay lại đại sảnh. Yelena ngạc nhiên thốt lên. Xem ra chúng ta thật sự bị lạc trong đàn thành độc lâu này rồi, Makarov sầu sĩ nói. Không những bị lạc trong này mà còn có những linh hồn quay về nhập lại vào độc lâu, và hàng trăm nghìn con rắn đang hù dọa chúng ta. Yelena lại nói. Mọi người có để ý thế không? Gã đeo mũ chụp đầu biến đâu rồi? Hàn Sang bỗng nhắc nhở mọi người. Chắc bọn chúng rời khỏi đây rồi, Makarov đoán. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc thì mấy con rắn từ phía trên đại sảnh hình tròn lại chui ra. Ngay sau đó là ba con mãng xà lần lượt trượt ra từ ba lối đi xung quanh đại sảnh. Đạt thành vẫn đang rung lên, rắn càng lúc càng nhiều. Hàng trăm hàng nghìn con rắn liên tiếp chui ra từ những khe hở trong độc lâu và trên đỉnh đầu, càng lúc càng áp sát hội Được Phong. Hồi 10. Được Phong cố gắng để đầu óc mình tỉnh táo lại. Anh hiểu rằng việc đánh đấm, lao đi lung tung sẽ không giúp họ ra khỏi được đàn thành. Bát Tư Ba, Được Phong nghĩ tới Bát Tư Ba và văn bia của Lưu Bịch Trung. Trong đàn thành có chỗ nào bí hiểm không? Được Phong nhắm mắt lại, nghiệt ngẫm từng câu từng chữ trên văn bia. Đột nhiên, Được Phong mở trừng mắt như đã hiểu ra điều gì. Năm đó, Bát Tư Ba xây tường thành đầu lâu là để bịt lối đi từ bên ngoài thông tới mật thành. Tại sao ông ta lại không trực tiếp phá hủy con đê dài thông tới mật thành? Chắc chắn ông vẫn muốn để lại một lối đi thông tới mật thành, nhưng lại không muốn người khác dễ dàng tìm thấy lối đi này. Hàn Sang tức tối ngắt lời Được Phong. Rốt cuộc cậu muốn nói gì? Sắp toi đến nơi rồi đấy. Tôi muốn nói tới chỗ bí hiểm của đàn thành xương người. Giọng Được Phong vô cùng trấn tĩnh. Chỗ bí hiểm, hiện giờ cậu đã nghĩ ra chưa? Bát Tư Ba để lại lối đi thông tới mật thành này, nhưng để người khác không dễ dàng tiến vào mật thành, ông đã cố ý bố trí trận giả. Những con rắn này cũng rất có thể là do Bát Tư Ba nuôi từ thời đó, Được Phong nói. Cậu bảo là những con rắn này là do Bát Tư Ba nuôi? Đúng vậy, ông ta vừa muốn để lại lối đi này, vừa không muốn mọi người dễ dàng đi vào đây. Rõ ràng ông ta để lại lối đi này không phải vì người đặc hạng, mà là để tới một ngày nào đó cần thiết họ vẫn có thể vào trong mật thành. Vậy thì tôi nghĩ chắc chắn rằng Batuba sẽ có cách đặc biệt để mình không bị lạc trong đàn thành, càng không thể gặp nguy hiểm như thế này trong đàn thành. Lời nói của Đường Phong đã nhắc nhở mọi người. Đúng vậy, chắc chắn Batuba sẽ để lại một lối đi đặc biệt trong đàn thành cho người của mình, Hàn Giang suy đoán. Không, chưa chắc đã là một lối đi đặc biệt, rất có thể là một tuyến đường đặc biệt nào đó trong đàn thành. Còn lối đi đặc biệt cũng chính là chỗ bí hiểm trong đàn thành, Đường Phong nói như đinh đóng cột. Tuyến đường đặc biệt ở đâu? Hàn Giang vội vã hỏi. Đường Phong đang định mở miệng thì bỗng liếc thấy Lương Viễn từ nãy đến giờ không nói gì. Em đang lẩm bẩm gì vậy? Tụng kinh, cứ lúc nào căng thẳng em lại nhớ tới đoạn kinh đó. Kinh ư? Chính là đoạn kinh mà cha em dạy em ư? Vâng, chính là đoạn đó. Lương Viễn ngừng tụng kinh, kể cũng kỳ lạ, đặt thành không rung lắc nữa, những chiếc độc lâu chỉ trực lắc lư cũng đã đứng yên, những con rắn trong đại sảnh hình tròn cũng không tiến lên nữa. Lương Viễn kinh ngạc nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt. Thế nào điều này là do việc em tụng kinh? Mọi người đều đấu mắt với bầy rắn nhung nhúc. Đường Phong vẫn đang suy nghĩ về chỗ bí hiểm mà Bát Tư Ba tạo ra. Anh bước thật nhanh tới trước một bức tường đầu lâu, nhưng con rắn không hề xông tới, ngược lại còn quay đầu bỏ về chỗ cũ. Đường Phong trông thấy rõ kinh văn khắc trên xương cốt và đã khẽ đọc những kinh văn này lên. Mọi người không hiểu gì, chỉ im lặng bước theo Đường Phong, chậm chậm đi một vòng quanh đại sảnh hình tròn. Khi đi tới trước lối đi thứ tư là lối mọi người chưa hề đi vào, Đường Phong dừng lại. Sau một hồi im lặng đến nghẹt thở, Đường Phong bỗng quay người lại. Ánh mắt anh ánh lên tia hy vọng. Anh mừng rỡ nói, Tôi nghĩ rằng tôi đã tìm thấy chỗ bí ẩn mà Bát Tư Ba tạo ra rồi. Là gì vậy? Hàn Giang sốt sáng hỏi. Bát Tư Ba đã khắc đại tàng kinh lên những mẩu xương này, vừa là để siêu độ oan hồn, hơn nữa vừa là để cất giữ một bí mật. Những hải cốt khắc kinh văn được sắp xếp theo trật tự nhất định. Nói ngắn gọn là chúng ta chỉ cần đi theo trật tự của đại tàng kinh thì sẽ có thể ra khỏi đàn thành này. Như vậy có nghĩa là nếu người nào không hiểu kinh Phật thì sẽ rất khó để ra khỏi đàn thành, Lương Viễn hỏi lại. Đúng vậy, chỉ có cao tăng đại đức tinh thông mới có thể căn cứ theo trật tự trên kinh văn, trên những hải cốt này để đi ra ngoài một cách thuận lợi. Nếu như vậy thì cậu có làm được không? Hàn Giang hỏi Đường Phong. Đường Phong do dự giây lát rồi gật đầu. Trước đây thời đi học, tôi đã rất hứng thú với đại kinh lầu, sau đó lại đi theo giáo sư La học nên chắc là ổn. Vậy thì mau lên, tôi không muốn ở đây cho tới khi trời tối đâu. Nói xong, Hàn Giang bắn vài phát súng lên con rắn trên vòng cửa, sau đó yểm trợ cho mọi người đi xuyên qua bầy rắn, tiến vào lối đi nhỏ hẹp trước mắt họ. Vài con rắn rơi xuống người họ, Lương Viễn sợ quá không ngừng la hét. Mãi cho tới khi Đường Phong vứt những con rắn trên người Lương Viễn đi, cô mới bình tĩnh trở lại. Đường Phong đi đầu, anh dựa vào trật tự của tàng kinh lầu, đi thật nhanh qua lối đi nhỏ hẹp. Chỉ đến khi gặp phải ngã rẽ, anh mới dừng lại để phân biệt một lúc, sau đó dựa vào thứ tự bài kinh để lựa chọn phương hướng đi trong đó. Kể cũng kỳ lạ, trên đường đi họ không gặp rắn, cũng không gặp những cái áo đen, trong đàn thành cũng yên tĩnh lạ thường. Phía trước rộng mở thanh thang, ánh nắng chói chang chờ đợi họ ở lối ra của đàn thành. Tuy là ban ngày, tuy họ có thể trông thấy ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu, nhưng ánh nắng lại không rọi được vào trong đàn thành. Toàn bộ đàn thành đều tối âm u. Lúc này, Đường Phong chỉ muốn cơ thể lạnh cóng của mình được sưởi ấm dưới ánh nắng chói chang. Anh cố gắng bước đi thật nhanh hơn, nhưng sau lưng, giọng nói của Makarov bỗng vang lên. Đợi đã Đường Phong. Mọi người đều dừng lại nhìn Makarov. Makarov nghiêng người, thở hổn hển, nhìn về phía lối xa, nắng chói chang, rồi lại nhìn vào trong đàn thành âm u. Ông bỗng hỏi, Đường Phong, ban nãy cậu nói rằng chỉ có người thông thạo đại tàng kinh mới có thể đi ra khỏi đàn thành. Vậy thì người của tướng quân thì sao? Người của tướng quân? Nếu như chúng ra khỏi đàn thành trước chúng ta, vậy thì trong số bọn chúng chắc chắn có người thông thuộc đại tàng kinh. nhưng cháu nghĩ rằng chắc là hiện giờ bọn chúng vẫn đang lang thang trong đàn thành, hoặc là bọn chúng đã rút lui khỏi đàn thành rồi cũng nên. Ồ, cậu tự tin vậy ư? Nếu đúng như cậu nói, không phải chúng ta đã thoát khỏi tướng quân rồi sao? Ít nhất là lúc này cũng đã thoát khỏi những gã đó, Makarov nói. Cháu nghĩ vậy, ít nhất lúc này chúng ta có thể tạm thời thoát ra khỏi được bọn chúng. Đại sư Batuba đã giúp chúng ta. Tiếp sau đây e rằng đối thủ tạm thời của chúng ta chính là ốc đảo chết chóc. Ốc đảo chết chóc? Được Phong nói vậy, khiến tất cả mọi người lại giật mình. Vừa mới thoát ra khỏi đàn thành âm u khủng khiếp, lại sắp phải tiến vào một ốc đảo chết chóc đáng sợ. Mọi người vừa nghi ngợi mông lung, vừa đi ra khỏi đàn thành. Cảnh tượng trước mắt càng khiến họ ngạc nhiên hơn. Dường như họ đã đến một thế giới khác. Sa mạc biến mất, đồng bên kia con đê là một vùng xanh mướt rậm rạp và ẩn mình trong màu xanh đó. Họ đã thấp thoáng trông thấy bóng dáng một vài kiến trúc cổ kính. Liệu đó có phải là mật thành mà họ khổ sở tìm kiếm hay không?